nâng tay quăng cho Tiêu Đạc một bạt tai. Ông dùng toàn lực, cái tát này cực kỳ vang dội. Tiêu Đạc dường như muốn bổ nhào trên mặt đất. Phụ thân ngài làm cái gì thế? Tiêu Thành Trương từ bên ngoài chạy vào, xoay người đỡ vai Tiêu Đạc. Tại sao người muốn đánh đại ca? Tiêu Nghị chắp tay nổi giận nói. Ai cho phép ngươi chạy tới đây? Mấy người các ngươi đủ lông đủ cánh rồi, chỉ biết đối nghịch với lão tử. Tiêu Thành Trương bị ông mắng đến lui lại vài bước, lầu bầu nói, là mẫu thân nghe nói ngài trở về, chờ đợi ngài mãi, đợi trái đợi phải cũng không thấy ngài đến nên mới bảo con đi tìm xem. Cao Dung nói ngài đang ở chỗ đại ca, con liền đến đây. Phụ thân, ngài có chuyện không thể từ từ nói chuyện sao? Đại ca con vừa mới đánh thắng trận, người không những không khen ngợi, còn muốn đánh huynh ấy. Đây là cái đạo lý gì chứ? Tiêu Nghị phất tay áo ngồi xuống. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Nhiều năm như vậy, Tiêu Đạc hiểu chuyện vươn lên. Có trách nhiệm, chưa từng khiến ông phải quan tâm, lo lắng. Ông cũng đã quen với việc mình nói gì, các con làm theo. Trong cái nhà này ông nắm quyền uy tuyệt đối, không cho phép người khác chống đối. Vì Nhiễm hầu hạ con như phu, con đối đãi nàng như thế, có lỗi gì? Tiêu Đạc dùng mờ u bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Một lần nữa quỳ xuống, nhìn Tiêu Nghị, phụ thân yêu thương mẫu thân. Chẳng lẽ trong lòng cũng không có giang sơn thiên hạ sao? Tiêu Nghị sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đạc ở trước mặt chống đối ông. Dù là năm đó muốn hắn cưới Chu Gia Huệ, hắn cũng chỉ quỳ suốt, cầu xin mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mà chưa dám mở miệng chống đối. Ta và mẫu thân ngươi là phu thê cùng chung hoạn nạn. Ta có hôm nay đều là công lao mẫu thân ngươi. Vì Nhiễm chẳng qua chỉ cùng ngươi hưởng vinh hoa phú quý, có thể đánh đồng sao? Tiêu Thành Trương cũng không nghe được chuyện tiên tri. Chỉ từ cuộc đối thoại giữa hai người, lập tức nói, phụ thân, từ nhỏ đến lớn, đại ca cái gì cũng nghe ngài. Lúc đầu huynh ấy làm ăn rất tốt, ngài lại nhất định bắt huynh ấy phải tòng quân, huynh ấy cũng nghe theo. Sau đó huynh ấy thích Chu Gia Mẫn thì ngài lại nhất định bắt huynh ấy phải cưới Chu Gia Huệ. Huynh ấy cũng nghe lời. Bây giờ, huynh ấy thích đại tẩu, muốn ở cùng với tẩu ấy. Vì sao ngài còn muốn ngăn cản? Huynh ấy là người, lại không thể có tình cảm của mình sao? Ngậm miệng. Tiểu hài tử biết cái gì? Tiêu Nghị quát lớn, con không còn nhỏ nữa. Con cũng đã cưới vợ. Con cũng biết cảm giác thích một người là gì rồi. Tiêu Thành Trương đứng lên. Phụ thân không nói đạo lý. Con đi tìm mẫu thân nói. Cách Trương.